Cưng chiều của bạo quân, chương 3, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, góc truyện audio.com, Như Ý cảnh giác quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, cô phát hiện ngoài bố trí rất phục cổ, thì gian phòng cũng có vẻ lịch sự tao nhã, hơn nữa căn bản không có bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào. Cô cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra, vì sao bản thân lại đi tới chỗ kỳ lạ như thế này? Hơn nữa, vì sao cơ thể lại đau nhức và suy yếu như thế? Nhưng chỉ cần cô vừa dùng sức suy nghĩ, đầu sẽ đau muốn nứt ra. Này, hello, có ai không? Có ai có thể nói cho tôi rốt cuộc đây là đâu không? Như Ý lớn tiếng kêu lên, nhưng không có ai trả lời cô. Trong phòng, ngoài tìm thấy thỏi vàng riêng của Ngự Y giấu giữa vách tường kép, thì không có tivi, máy tính, ngay cả điện thoại cũng không có, thậm chí không có bất kỳ một đồ điện hay đồ dùng trong nhà hiện đại nào. Cô không có cách nào liên hệ với người của mình, cũng không thấy hòm dụng cụ thông minh đâu. Vì sao mình ở đây? Vì sao khi mình muốn nhớ lại những việc đã xảy ra thì đầu lại đau như vậy? Rốt cuộc đây là đâu? Một loạt vấn đề bủa vây Như Ý, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ. Cô nhớ rõ mình là ai, cô chỉ không nhớ tại sao mình lại ở chỗ này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem ra cần chút thời gian khôi phục, chờ đầu hết đau chắc là có thể nhớ ra. Nhưng dù thế nào, trước tiên cô phải đi khỏi đây, tìm cách liên lạc với tổ chức đã. Nhân dịp không ai phát hiện, Như Ý từ cửa sổ chạy ra ngoài. Nhưng lúc này trong phòng truyền đến từng tiếng rên rỉ của phụ nữ, giống như vừa vui thích vừa thống khổ. Trên long sàng lộng lẫy, Lệ Phi dưới thân thác bạt liệt mặt mũi đỏ bừng, dục tiên dục tử. Ầm, đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên, nóc nhà bị thủng một lỗ, sau đó một cô gái từ trên trời rơi xuống. Lúc này, trên long sàng, thác bạt liệt đang lúc cao trào, đột nhiên. Nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, một cô gái từ trên trời rơi xuống, rơi ngay xuống long sàng. Tích khách, cứu mạng, Lệ Phi bị tình dục làm mệt là kinh hãi thét lên. Một đoàn cung nữ thái giám nhanh chóng xông tới, nhìn thấy nóc tầm cung của hoàng thượng bị thủng, trên long sàng lại có thêm một cô gái kỳ lạ, nhất thời toàn bộ đều hoảng hồn. Thác bạt liệt lạnh giọng quát, tất cả im lặng, lúc này, đám cung nữ và thái giám mới ngoan ngoãn bất động, không dám phát ra tiếng. Cơ thể trần trụi của Lệ Phi giống như rắn nước quấn lên lồng ngực rắn chắc của thác bạt liệt. Bệ hạ, dọa chết thần thiếp rồi. Thác bạt liệt một cước đá văng cô ta. Cút, Lệ Phi hoảng sợ choáng váng, cô ta hốt hoảng đứng lên kéo quần áo che đi vị trí quan trọng của mình, sau đó sợ hãi lui khỏi long sàng, quỳ xuống lo lắng bất an. Thác bạt liệt lạnh lùng như thần chết, trên mặt bao phủ tầng sương mù uy nghiêm như hàn ngọc. Tích khách to gan lại dám đến hoàng cung hành thích, hắn muốn xem kẻ nào lại to gan lớn mật như thế. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện thích khách này rất kỳ quái. Vì cô nằm trên long sàng không nhúc nhích giống như ngất đi. Thác bạt liệt kéo chăn một cái, cô gái đó lập tức trở mình, lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tái nhợt. Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, cô thật đã bị ngất đi. Thác bạt liệt phát hiện thích khách lại có thể ngất thật. Tại sao lại có thích khách đần như vậy? Hắn cười lạnh, lập tức lại nghĩ. Tại sao lại có thích khách đẹp như vậy? Cách chương.